Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 59. Dứt Diên Cụ, Ngụy Chương quyết chí đầu quân, mở liên hoành, Trương Nghi tiến binh Đường Thục. Phần 3. Giờ ngọ hôm sau, một đợt tù và rút lên hùng hồn, như muốn sạch toan cả trời xanh. Người Thục lầm lầm khí giới, tập hợp trên bãi bồi bên bờ sông Bạch Long. Hàng ngũ tăm tắp, từ xa nhìn lại, thấy đèn kịch như một bầy kiến khổng lồ. Hàng nghìn hàng vạn con kiến từ từ xúm xích, tiến về một đài cao. Đài này mới được xây dựng theo mệnh lệnh của lão tướng quốc. Hai bên đài cao, mấy chục nhạc công tay cầm nhạc cụ, vài chục vu sư đang nhảy búa theo tiếng nhạc. Trên đài treo ngang một bức màn, dưới đài mấy chục tướng quân, cũng chính là lãnh chúa quý tộc từ cấp thiên phu trưởng trở lên của các vùng, dẫn đầu ngũ đinh, ai nấy binh khí trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, hệt như những cọc gỗ đóng thẳng trên mặt đất. Điệu nhảy kết thúc, tiếng nhạc ngừng bặt, đám phu sư cũng trật tự lui ra. Không khí nặng nề ngưng động, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào bức màn trên đài cao. Cánh màn từ từ mở ra, Khai Minh Vương Lưu Tử toàn thân giáp trụ, tay cầm trường kích, hiên ngang kiêu hãnh đứng ở giữa đài. Lão tướng quốc đứng bên trái Khai Minh Vương, cũng một thân nhung phục, tay giữ trường thương, đứng bên phải là tướng quân Bách Thanh. Khai Minh Vương tinh thần hưng phấn, toàn thân sát khí. Lão tướng quốc râu trắng vất vơ, mắt như ánh chớp, hào khí ngút trời. Bách Thanh đầu mặt, cơ thể nhiều chỗ bị thương vẫn rỉ máu tươi, nhưng sắc mặt cương nghị, khí thế trầm tĩnh. Nhìn thấy Khai Minh Vương, tất cả người Thục có mặt đều phấn chấn, dậm chân hô vang: Khai Minh Vương, Khai Minh Vương, Khai Minh Vương. Lão tướng quốc xua tay, tiếng hô dừng lại. Chư vị dũng sĩ. Khai Minh Vương bước lên trước một bước, gõ mạnh trường kích xuống đài, găng từng chữ: Quái vật sông Bạch Long ngầm cấu kết với Hà Manh, Hà Manh ngầm cấu kết với người Tân, hai kẻ ác tặc hợp mưu ức hiếp ái phi Khổng Tước của bản vương. Vào tối hôm qua, ái phi lại một lần nữa khóc than cầu cứu. Bản vương quyết định từ ngày hôm nay quyết tự chiến với quái vật sông Bạch Long. Chư vị dũng sĩ, ai không sợ chết, giờ hãy theo quả nhân xung phong đánh trận, quét sạch người Tân, bắt sống thủy quái. Khai Minh Vương vừa dứt lời, Bách Thanh đã dậm cán thương xuống đất, vung tay hô lớn: Chư vị dũng sĩ, mau theo đại vương xông vào trận địch, quét sạch người Tân, bắt sống thủy quái. Các dũng sĩ đều gõ binh khí xuống đất rầm rịch, khoa tay múa chân đi theo đại vương xông vào trận địch, quét sạch người Tân, bắt sống thủy quái. Từng đợt sóng âm vang rền dội lên, muốn xé toàn màn nhĩ. Khai Minh Vương hào khí ngút trời, hai tay cầm kích, khí thế hần hực bước xuống đài, tiến thẳng về phía chiến trường của ông ta. Lão tướng quốc ra hiệu, Bách Thanh bèn vung tay, mấy chục binh sĩ bèn hộ tống phía sau Khai Minh Vương cùng đi xuống đài. Dưới đài, mấy chục binh lính cầm kích đã đợi sẵn, nhất tề đi theo Khai Minh Vương. Ai nấy tư thế lẫm liệt, miệng hô vang dậy, thật là khi thế dày trời, uy phong ngất ngưỡng, theo con đường lớn mà đi xa dần. Rõ ràng, đây là màn kịch mở đầu mà lão tướng quốc đã dày công sắp đặt. Trần Trận đứng ở dưới đài, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lên đài không chớp, chờ xem màn độc diễn của lão tướng quốc sẽ tiếp tục ra sao. Bách Thanh lại quay trở về trên đài, đứng bên cạnh cha. Những vết thương của Bách Thanh đều không nguy hiểm, nghỉ ngơi một đêm giờ đã có thể đứng vững. Chư vị dũng sĩ, lão tướng quốc trao cây thương trong tay cho Bách Thanh, nói lớn: Quái vật sông Bạch Long ngầm câu kết với Hà Manh, Hà Manh ngầm câu kết với người Tân, ức hiếp Khổng Tước vương phi. Chuyện này mà nhẫn nhục được thì còn có chuyện gì không nhẫn nhục được đây. Lúc nãy đại vương đã hạ chỉ quyết chiến với người Tân, ân cứu Vương Phi. Mọi người không ai lên tiếng, không gian phăng phắc như tờ. Chư vị dũng sĩ, Lào Tương Quốc giọng nói chậm rãi, gần như gằn từng tiếng. Thứ mà thị quái sông Bạch Long muốn có, chỉ là một mình Vương Phi. Thứ mà người Tần muốn có, lại là non sông Khai Minh ta. Theo Lão Hủ được biết, người Tần bịa ra chuyện trâu thần phải vân vang, dụ người Thư mở đường núi. Mục đích chỉ có một, chính là lợi dụng con đường này, tiêu diệt người thuộc ta, chiếm ruộng đất của ta, ức hiếp vợ con ta, đời đời đè đầu cởi khổ người thuộc ta. Chư vị dũng sĩ, Lão Hủ già rồi, các vị vẫn còn trẻ tuổi, Lão Hủ không chịu. Lão Hủ thề chết cũng không đồng ý. Nay Lão Hủ đến đây để hỏi các vị đồng ý hay không đồng ý. Không đồng ý. Dưới đài khí thế sôi sục, mọi người đồng thanh hô vang. Chư vị dũng sĩ, Lào Tương Quốc lại vung tay. Trận chiến hôm qua, bên ta bị động, 5.000 dũng sĩ vì nước tuẫn thân. Theo lời của Bách tướng quân và những người tận mắt chứng kiến, người Tần không có chút tình người, hung tàn cực độ. Các dũng sĩ của ta thấy thế không địch nổi, không ít người đã hạ vũ khí, nhưng vẫn bị họ tàn sát. Không những thế, hỏi các dũng sĩ, người Tân tàn bạo, còn cắt tay các dũng sĩ của ta treo trên cán thương. Dưới đài im phăng phắc, tất cả mọi khuôn mặt đều méo sạch. Một niềm bi phẫn uất ức lớn lao như ngưng động trong không khí. Chư vị dũng sĩ, Lào Tương Quốc siết chặt nắm tay, cất cao giọng, người Tân hung bạo là ma quỷ, là giống ma quỷ còn đáng căm hận hơn cả thủy quái. Nhưng chúng ta không sợ chúng, vì chúng cũng như chúng ta, cũng là cơ thể máu thịt, chúng cũng sẽ phải chết. Trận chiến hôm qua, người Tần thắng vì được trang bị, chúng có giáp trụ, thương của chúng dài hơn của ta, tên của chúng nặng hơn của ta, người của chúng nhiều hơn của ta. Tuy nhiên, người Tần không phải là không có điểm yếu. Người Tần có 3 điểm yếu. Thứ nhất, không có địa lợi. Thứ hai, quân đơn độc từ xa đến. Thứ ba, lạ người, lạ đất. Không có được địa lợi, ta có thể dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, lăn cây lăn đá để chết họ. Quân đơn độc từ xa đến, lương thảo sẽ khó cung ứng, chúng ta chỉ cần kiên trì kháng cự. Tin chắc trong vòng 3 tháng quân Tần sẽ tự tan rã. Lạ người, lạ đất. Người Tần là quân đơn độc tác chiến, đồng minh của người Tần là người Thư đã bại trận, còn Khai Minh Vương của ta lại được người Sở cứu viện. 10 vạn đại quân Sở đang tiến đánh người Ba, tin chắc trong vòng 1 tháng sẽ đến đất này cùng quyết chiến với Tần. Dưới đài mọi người phấn chấn náo nức, tiếng hồ vang rền như sấm động. Nỗi sợ hãi sầu thảm sau trận chiến bại hôm qua chỉ trong khoảnh khắc gần như đã tan biến hoàn toàn. Ý chí vệ quốc của người thuộc đã được những lời khẳng khái của Lào Tương Quốc đẩy lên đến cao trào. Trong 1 canh giờ sau đó, Lào Tương Quốc liên tiếp phát lệnh bài bố trí 3 tuyến phòng thủ. Tuyến thứ nhất do ông ta và Khai Minh Vương đích thân dẫn 4 vạn binh sĩ, lợi dụng địa thế hiểm trở của các sông Tiềm Thủy, Bạch Long, chặn đánh người Tần ở Thư Đô, Thổ Phí. Tuyến thứ hai do Cừ Thủ Tức Quân dẫn 1 vạn quân phân tán phòng thủ dọc theo sông Bạch Long, dựng lũy ở nơi hiểm yếu, qua lại tiếp ứng. Tuyến thứ ba do Điện Hạ Tu Ngư, tướng quân Bách Thanh dẫn 2 vạn quân bố trí phòng ngự dọc theo Thanh Thủy, dựng lũy ở Kiếp Môn, đảm bảo cho vận chuyển được thông suốt. Các dũng sĩ khí thế hừng hực lần lượt nhận lệnh lên đường. Trong tình thế bất lợi đến nhường này mà Lão Tướng Quốc chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi đã xoay chuyển được sĩ khí, phân công hợp lý quân ngũ đinh hỗn tạp của nước Thục, điều động trật tự chuẩn xác, đủ để thấy được tài năng của ông. Trang Thắng là người am hiểu việc quân, lại càng nhìn mà hoa mắt, khâm phục bội phần. Trang tướng quân, Trang Chẩn lại hỏi, thuyền đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, đang đậu ở bên sông Tiềm Thủy, phía dưới cung thành đất Thư. Phía phu nhân của tướng quân đã sắp đặt xong chưa? Đã xong cả. Nếu tất cả đã ổn thỏa, vậy chúng ta hãy lên thuyền thôi. Trần Chấn ngửa đầu nhìn trời, rồi dẫn đầu đi về phía bến đò. Trần đại nhân, Trang Thắng đuổi theo mấy bước, hay là quan sát tình hình đã, rồi hãy tính tiếp. Đi chậm mấy ngày, hắn cũng không sao. Vãn Sinh thấy lão tướng quốc sắp đặt rất chu toàn, thiết nghĩ người Tần hắn là đi chậm mấy ngày ư. Trần chẩn dừng bước, nhìn về phía người Tần đóng quân, cười nhạt một tiếng, vỗ vai Trang Thắng. Trang tướng quân, hắn không muốn bị người ta trói nghiến lại, mang đi tra khảo đi chứ. Cho dù Trang tướng quân có muốn, tại hạ cũng không muốn nhìn thấy người Tần ở đất này, đặc biệt là tay Trương Nghi kia. Không đến nỗi thế chứ. Trang Thắng vô cùng nghi hoặc, nửa như tự nhủ, nửa như muốn hỏi. Vãn Sinh thấy người thuộc sĩ khí ngút trời, đại quân đông gần 8 vạn, lại có sông núi hiểm trở, vậy thì người Tần. Giọng nói Trang Thắng ngập ngừng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Chẩn. Tại hạ nói cho tướng quân hay. Trần Chẩn gần mạnh từng tiếng. Tướng quân chỉ nhìn thấy trên đài, nhưng không nhìn thấy dưới đài. Tướng quân chỉ nhìn thấy những vị lãnh chúa ăn trắng mặt trơn, có quyền có thế ở trước đài, mà không nhìn thấy những thảo dân áo nâu, giáp cỏ, thì thào bàn tán ở đằng xa. Họ hô hào là để cho lãnh chúa nghe, họ nhảy nhót là để cho lãnh chúa nhìn. Sao đại nhân biết được? Vì trong mấy ngày hôm nay, Trần Chẩn chỉ tay về những toán ngũ đinh đang sải sát theo sau các lãnh chúa. Ta đã nói chuyện với những người kia, cũng đã hỏi han họ. Họ đều có cha mẹ vợ con, đều phải nuôi sống gia đình. Thế nhưng, trên đến Khai Minh Vương, dưới đến các lãnh chúa, không một ai đối hoài đến họ. Một quốc vương trong mắt chỉ có phi tử đã chết, mà không có người dân đang sống. Có thể hy vọng thần dân của ông ta sẽ bác mạng vì ông ta hay chăng? Trang Thắng sững sờ. Tất cả không nằm ngoài dự liệu của Trần Chẩn. Đúng 3 ngày sau khi đám Trần Chẩn, Trang Thắng cải trang thành người thư lên thuyền theo dòng Tiềm Thủy bỏ trốn. Người Tần cũng đi bè từ Thượng Lưu Tiềm Thủy xuôi xuống. Chỉ một trận đã chiếm được bờ bắc sông Bạch Long, đoạt lấy 2 bãi bồi. Người thuộc trên bãi bồi khi bị người Tần đánh tới và hứa hẹn không giết, lập tức không ai kháng cự, lần lượt hạ binh khí, quỳ gói xin hàng. Lại qua 2 ngày, không biết bao nhiêu người Tần bỗng thình lình xuất hiện, hệt như ma quỷ sau lưng người thục. Tại quan ải tuyến Kiếm Môn, tại phần đáy của hình trụ lớn, chốc lát đã khói lửa ngút trời. Trống trận thùng thùng, tù và rền rỉ, đầu đầu cũng thấy cờ hiệu quân Tần, cũng nghe tiếng hò reo xung phong của người Tần. Điện hạ Tu Ngư được lão tướng quốc sắp xếp ở tuyến sau cùng, sợ đến vậy cả ra quân, bất chấp tất cả bỏ chạy trói chết. Người thuộc thấy điện hạ bỏ chạy cũng tự tan rã. Bách Thanh lúc này đang ở bên bờ Thanh Thủy quan sát địa thế, sắp xếp tùy tùng chọn đất dựng lũy. Đến khi nghe thấy âm thanh, cấp tốc quay lại cứu viện thì đã quá muộn. Tường lũy mà họ dựng nên đều đã bị người Tần chiếm mất, đường lui cũng bị cắt đứt, không thể đánh ra. Bách Thanh bất lực, đành phải dẫn mọi người men theo Thanh Thủy lui đến sông Bạch Long cầu cứu lão tướng quốc. Tuyến đường Kiếm Môn là đường lui gần nhất và cũng gần như là duy nhất để quay về thục. Biết được đường về đã bị cắt đứt, người thục ở tuyên tuyến đều kinh hãi, không chiến mà tự loạn. Người Tần thúc trống reo hò vang dậy, chia binh làm mấy lậu đánh tới. Người thư cũng thừa cơ dùng tiếng thục khuyên hàng, chạy không chạy được, đánh không đánh được. Người thục, thậm chí bao gồm rất nhiều lãnh chúa, chẳng còn tâm trí nào nhớ đến lời của lão tướng quốc nữa, lũ lượt hạ binh khí xin tha mạng. Thấy đại thế đã mất, lão tướng quốc vội vàng cùng Bách Thanh bảo vệ Khai Minh Vương men theo sông Bạch Long bỏ chạy. Bách tướng quân, mau nhìn xem, người Tần ở đằng kia. Khai Minh Vương lại không chịu đi, nhìn thấy người Tần từ xa kéo đến nghìn nghịch thì phấn khích múa mai trường kích, quay đầu chạy ngược trở lại. Bách Thanh không chặn nổi ông ta, đang lúc cấp thiết thì lão tướng quốc chạy đến, chỉ về phía thượng lưu sông Bạch Long, nói với Khai Minh Vương: đại vương, không nên mất thời gian với đám quân binh tướng cua kia. Vương phi đang gặp nạn ở phía trước, chúng ta phải gấp rút đi tìm thị quái ứng cứu vương phi mới phải. Nghe thấy 2 chữ vương phi, Khai Minh Vương hai mắt đỏ sọc, lập tức quay người lao thẳng về phía trước. Nhưng chỉ chùng chình một chốc này, người thư đã nhìn thấy mũ áo của Khai Minh Vương, cùng nhau hô hoáng vang trời, dẫn người Tần đuổi gấp theo sau. Lão tướng quốc Bách Thanh men theo bờ nam sông Bạch Long, bỏ chạy thục mạng về phía tây. Chạy được hơn 30 dặm, việc ngoại ý muốn lại tiếp tục xảy ra. Khai Minh Vương nhìn thấy phía trước có một thác nước, dưới thác nước có một cái đầm, cảnh tượng rất giống trong bức vẽ. Trước mắt liền xuất hiện ảo giác. Khai Minh Vương quát lớn một tiếng: "Thị quái, chớ chạy, trả ai phi lại cho ta." Rồi bất chấp tất cả, nhảy ùng xuống bờ sông, múa tích trường kích, xông thẳng xuống đầm nước. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến khi Bách Thanh đuổi kịp, Khai Minh Vương đã lao ra giữa đầm. Mọi người chỉ còn biết hai mắt trân trân nhìn đại phương của họ chìm nghiễm xuống đầm, nhào lộn theo dòng nước xiết. Đầm nước phải sâu đến mấy trượng, nước đầm trong suốt thấu đáy, khiến họ nhìn rõ mồn một đại phương của mình vẫn phun kích loạn xạ dưới đáy nước, cho đến khi không còn động đậy nữa. Đợi đến khi những binh lính giỏi bơi lội lặn xuống đáy đầm vớt được người lên, Khai Minh Vương đã tắt thở. Ông vua Si Tình Lư Tử đã chết trong mối tình si với Khổng Tước Vương Phi như vậy đấy. Lão tướng quốc ngồi phịch xuống tảng đá, mắt nhìn Khai Minh Vương trân trân, lệ đục lăn dài, đoạn chậm chạp quỳ xuống trước thi thể Khai Minh Vương. Tất cả người thục đều quỳ xuống. Thành Nhi nghe thấy tiếng truy sát càng lúc càng gần, lão tướng quốc đột nhiên choàng tỉnh, vội vàng gọi Bách Thanh. Bách Thanh khóc mà đáp: "Phụ thân, cha đã già rồi, không thể đi tiếp được nữa, sẽ ở lại nơi này bảo vệ đại phương. Quân Tần sắp đuổi đến rồi, con hãy mau chóng dẫn các dũng sĩ chạy đi, nhất định phải trở về thành đô trước người Tần, tìm Điện Hạ, dẫn Điện Hạ chạy vào Tây Sơn. Chỉ cần Điện Hạ còn sống, lòng người chắc chắn sẽ không theo Tần. Lòng người không theo Tần, đất thuộc mãi mãi vẫn là của người thuộc. Phụ thân." Bách Thanh đứng phủ phục trước mặt lão tướng quốc, bật khóc thất thanh: "Mau đi đi." Lão tướng quốc đưa tay để bật Bách Thanh ra, quát lớn. Bách Thanh lại lão tướng quốc và Khai Minh Vương thì mấy lại, rồi nuốt nước mắt dẫn mọi người chạy đi. Thấy họ đã chạy xa, người Tần cũng đuổi đến nơi, lão tướng quốc thở dài một tiếng, từ từ rút bảo kiếm ra, mắt nhắm nghiền phun kiếm tự sát. Đám Bách Thanh lại men theo sông Bạch Long chạy thêm mấy chục dặm, rồi men theo một lũng sông khác ngoặt sang phía nam, vòng một vòng lớn, đến nửa tháng sau mới ra khỏi được vùng núi, chạy gấp về phía thành đô. Chạy đến Bành Châu, Bách Thanh từ xa nhìn thấy trước mặt có một đám người Tần đang bao vây chém giết người thục, liền xông vào giải cứu. Người Tần thấy đối phương đông hơn, liền quay đầu bỏ chạy. Bách Thanh tiến lại gần, thấy kẻ được đám người thục liều mạng vây quanh bảo vệ chính là thái tử Tu Ngư, lúc này đã toàn thân mềm nhũn. Bách Thanh cảm mừng, sai người cõng thái tử lên, chạy về phía tây bắc, đến vùng rừng núi gần nhất. Tuy nhiên, đám Bách Thanh đã buôn ba suốt mười mấy ngày trời, phần lớn đều mệt mỏi kiệt sức, lại thêm Bách Thanh thân mang thương tích, càng khó lòng chịu đựng. Đoàn người dìu đỡ lẫn nhau, loạn chọn bỏ trốn được hơn 20 dặm. Khi đến núi Bạch Lộc, thì quân Tần đông đảo đã đuổi kịp tới nơi. Bách Thanh thấy không còn được trốn, đành phải dẫn mọi người lên núi, dựa vào địa thế tự thủ bốn bề. Người Tần đuổi đến, tầng tầng lớp lớp vây chặt lấy quả núi đơn độc. Núi Bạch Lộc mặc dù được gọi là núi, nhưng thực ra chỉ là một quả đồi trọc không lớn lắm. Trên núi vừa không trữ lương thực, cũng chẳng có nhà dân. Người Tần khuyên hàng, Bách Thanh thà chết không chịu, tự thủ hai ngày. Đến đêm thứ ba thì chia quân làm ba lộ phá vây. Bách Thanh bảo vệ Tu Ngư, chạy chưa được bao xa lại bị người Tần vây bủa. Bách Thanh cõng trên lưng Tu Ngư sớm đã mềm nhũn như cọng bún, quyết không đầu hàng, cuối cùng bị người Tần bắn chết. Vương triều Khai Minh Vương của Đại Thục kéo dài hơn 300 năm, bắt đầu từ thời Phổng Đế Biết Linh, trải qua chín đời hoàng đế, đến thời Khai Minh bị giáng xuống làm vương, lại trải qua ba đời, đến đời thứ 12 Lư Tử kế vị, không biết tiến thủ, vì tình hại nước, đã đi gặp gỡ vương phi Khổng Tước của ông ta trong đầm sông Bạch Long. Hy vọng cuối cùng của lão tướng quốc Bách Quán đối với vương triều Khai Minh cũng đã tan thành mây khói, cùng với cái chết của con trai Bách Thanh và thái tử Tu Ngư trong trận mưa tên của người Tần. Mấy tháng sau đó, người Thục như rắn mất đầu, hoàn toàn khuất phục dưới đau thương của người Tần. Tuy nhiên, thời gian dần dà trôi qua, người Thục cũng kinh ngạc phát hiện ra rằng người Tần không phải là loại làng xói. Không những không phải làng xói, mà ngược lại, người Tần còn quan tâm đến họ hơn cả Khai Minh Vương. Vừa không quấy nhiễu vợ con của họ, cũng không cướp bóc tài sản của họ. Không những thế, người Tần còn dán cáo thị khắp nơi, giải tán vĩnh viễn Ngũ Đinh, miễn cho người Thục 10 năm thế má. Chỉ bắt Phi Tần, công chúa, cung nữ trong vương cung và vọng tộc tại Thành Đô, cùng với thê thiếp, tỳ nữ của những hộ quý tộc đã bỏ trốn hoặc tử chiến các nơi, thống nhất phân phát cho các danh trại, coi như chiếm lợi phẩm để ban thưởng. Đến tháng 4, người Tần đã chuyển thi thể của vương đệ Thư Hầu Hà Manh, chết ở Ba Đô Lan Trung, cùng với di cốt của Khai Minh Vương Lưu Tử và thái tử Tu Ngư trở về, an táng họ tại lăng Khai Minh Vương theo nghi lễ quân vương. Thi thể những vương công quý tộc của Thục như là Tướng Quốc Bách Thanh cũng được chôn cất tử tế. Đồng thời với đó, thái tử của Thư Hầu là Thông Quốc lên làm Thục Vương mới, đăng cơ tại vương cung. Từ Thông Quốc trở xuống, người Thục dần dần đều cảm kích người Tần. Đám quý tộc nước Thục đang lẩn tránh trong rừng núi cũng lưu lượt trở về nhà. Ngoài 3.000 quân Tần hỗ trợ phòng ngự ở Ba Đô Lăng Trung, trong vòng 5 tháng từ lúc tiến vào Thành Đô đến khi Tân Vương đăng cơ, Trương Nghi liên tục bận rộn trên đất Thục, hoàn toàn quên bẵng mất người Ba. Quân Tần cũng vậy, cho dù dàn binh ở ranh giới giữa Thục và Ba, nhưng cũng chỉ gương mắt đứng nhìn người Sở tàn sát người Ba mà không hề ra tay ứng cứu. Có vẻ như người Tần lần này xuất binh, thứ muốn có được chẳng qua chỉ là đất Thư và đất Thục, còn về đất Ba lại hoàn toàn bỏ mặc cho người Sở. Người Sở đương nhiên vui mừng quá đỗi. Trang Kiều càng tận dụng tối đa cơ hội tốt đẹp này. Sau khi liên tiếp chiếm được Bòi Lăng, Giang Châu, liền nhanh chóng dẫn quân lên phía Bắc, trải qua 3 tháng kịch chiến, tiếp tục chiếm được Điếm Giang, mở toan được cánh cổng phía nam của kinh đô nước Ba, dồn người Ba vào vùng khe núi hẹp, chưa đến 100 dặm ở gần đô thành Lăng Trung. Trong ba vị ba tử Đích Tông, con trưởng Vận Yểm đã chết trận ở Bòi Lăng, con thứ Thốt Cừu cũng đã bị thương ở Giang Châu. Chỉ còn con thứ ba là Tử Xu, vẫn lành lặn, dũng mãnh, không chút sức mẻ. Thấy nước Ba sắp không thể giữ được nữa, ba phương hốt hoảng. Ba lần sai Tử Xu đến đại danh của quân Tần ở Thành Đô để cầu cứu. Trương Nghi lần nào cũng tiếp đại tử tế, hứa hẹn sẽ phát binh, nhưng đến khi Tử Xu hớn hở trở về Lăng Trung ngồi đợi, thì lại mãi chẳng thấy bóng dáng viện binh ở đâu. Ba vương tức đến thổ huyết, dậm chân chửi mắng người Tần không giữ chữ tín. Nhưng Tử Xu lại đột nhiên sực tỉnh, hai giọng hỏi: "Phụ vương, như thật nghĩ kỹ rồi, người Tần cứ chần chờ không phát binh, phải chăng là có nguyên nhân khác?" Ba phương sững người hỏi: "Nói mau, là nguyên nhân gì?" Nhớ khi còn ở Hàm Dương, Thông Quốc cầu cứu, Trương Nghi đòi trao đổi. Lúc đầu Thông Quốc tặng vùng đất Bao Hang, sau đó lại dâng cho toàn bộ đất Thư. Trương Nghi vô cùng hoan hỷ, thỉnh cầu Tần Vương. Quả nhiên, đã lập tức phát binh. Thông Quốc đã dâng tặng đất Thư cho người Tần. Tần cũng đã giữ lời hứa, đưa Thông Quốc lên làm Thục Vương. Ồ, chẳng phải chúng ta cũng tặng họ mối tinh hay sao? Ba vương ngơ ngác hỏi: "Chỉ có 50 gánh, đối với chúng ta khác nào nhổ một cọng lông. Là mỗi năm 50 gánh, đây là gánh nặng rất lớn. Đúng thế, có nhiều hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là muối, không phải là suối muối. Chẳng phải con đã tặng họ cả suối muối rồi ư?" Lúc đó Trương Nghi không hiểu, nhưng giờ thì hắn đã hối hận rồi. Ba vương trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới ngẩng lên: "Suối muối thì không được, hiện giờ chúng ta chỉ còn lại 2 suối muối. Tất cả những suối khác đều đã rơi vào tay người Sở. Không có suối muối, con cháu đời sau của chúng ta sẽ ăn gì, dùng gì? Con đã nghĩ đến chưa?" Nhi thần không nói là sẽ tặng suối muối cho Trương Nghi, Tử Xu lắp bắp: "Vậy, con hãy nói đi, chúng ta còn có thứ gì để tặng? Dầu sau, nếu người Sở đánh đến đây, ta sẽ chẳng còn gì nữa. Thôi thì, cứ tặng đất đai của ta cho Trương Nghi. Dù sao cũng đều là núi đồi hoang dã, nếu như Huy Tân giúp ta đuổi được người Sở, chúng ta sẽ cùng với họ chia sông mà trị. Chia theo sông nào? Chính là lấy Tiềm Thủy làm ranh giới. Phía tây Tiềm Thủy quy về Tân, phía đông Tiềm Thủy, phía nam Lan Trung quy về chúng ta. Ba Vương khổ sở suy nghĩ. Hồi lâu sau, Ba Vương mới ngẩng đầu lên hỏi, không có Lan Trung, Phụ Vương biết an thân ở đâu? Về Giang Châu. Tự Xu đáp ngay, điều kiện của chúng ta là người Tần buộc phải đánh đuổi người Sở. Đuổi đến đâu? Đuổi ra khỏi Bòi Lăng. Nếu có thể đánh đuổi người Sở ra khỏi Bòi Lăng. Ba Vương trầm ngâm hồi lâu, rồi tay quyền siết chặt, ta sẽ làm theo lời con. Con hãy mang theo địa đồ, nói lại những điều này với Trương Nghi, xem hắn nói thế nào. Ba tử Tử Xu nhận lệnh của Ba Vương, lại tràn đầy hy vọng tìm đến Thạch Đô, vội vã cầu kiến Trương Nghi, mở tấm bản đồ lãnh thổ nước Ba ra, vạch một đường đông tây dọc theo phía nam Lan Trung, lại vạch một đường nam bắc dọc theo Tiềm Thủy, chia vùng đất ở hai phía bắc và tây đường kẻ cho Tần và Thục. Không ngờ Trương Nghi lại không hề tỏ ý xuất binh như Tử Xu đã dự liệu, chỉ thu tấm bản đồ lại, nói rằng cảm tạ Ba Vương đã khẳng khái tặng đất, nhưng đất đai của nước Tần không thuộc về Trương Nghi mà thuộc về Tần Vương. Trương Nghi chỉ có thể làm theo trình tự, trước tiên dâng tấu lên Tần Vương, chỉ cần Tần Vương đồng ý, hắn sẽ lập tức xuất binh. Nếu như tấu lên Tần Vương, chí ít cũng phải mất đến cả tháng, mà trong vòng một tháng biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra. Tử Xu hốt hoảng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bỗng nảy ra một ý, bèn chạy đến cung Thục ý kiến Thục Vương Thông Quốc. Thông Quốc Thoại Tiên chỉ ẩm a ẩm ư, nhưng sao bị Tử Xu bức bách dữ quá, đành phải tiết lộ nội tình, nói là mấy ngày trước Sở Vương đã phái đặc sứ đến, hiện giờ đang ở trong dịch quán. Tử Xu kinh hoảng thất sắc, vậy Trương đại nhân đã gặp đặc sứ chưa? Chắc là chưa, Thông Quốc trả lời. Hôm qua ta đã phái người đi nghe ngóng. Nghe nói, từ khi vị đặc sứ đó đến Thành Đô, đến nay vẫn chưa ra khỏi cửa dịch quán, cũng không nghe nói Trương đại nhân có đến dịch quán. Tử Xu không nói một lời, lập tức co cẳng chạy ra khỏi cung Thục, vội vã lộn trở về đại danh quân Tần, tiếp tục cầu kiến Trương Nghi, nhưng bị quân sĩ chặn lại ngoài trại. Nói là Trương tướng quân không có bên trong, đã ra ngoài thị sát. Tử Xu biết Trương Nghi không muốn gặp mình, thì ruột gan như lửa đốt, lại quay trở về cung Thục, khẩn cầu Thông Quốc. Đại Vương và Trương đại nhân là chỗ quen biết, thể diện lớn hơn, hẳn là sẽ được nể tình, ta nhất định phải gặp được Trương đại nhân, càng nhanh càng tốt. Thấy trời đã tối, Thông Quốc bèn sắp xếp cho Tử Xu nghỉ ngơi trong cung, hứa rằng ngày hôm sau sẽ dẫn hắn đi cầu kiến Trương Nghi. Tử Xu thở phào nhẹ nhõm, vào trong cung nghỉ ngơi. Đặc sứ của Sở Vương đang đóng cửa im ỉm trong dịch quán, chẳng phải ai khác, chính là Trần Chẩn. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đối với Trần Chẩn, chuyến đi sứ lần này là công việc khổ sai nhất trong đời mà ông ta phải cán đáng. Tuy nhiên, lệnh Doãn đã tiến cử, Sở Vương lại đích thân hạ chỉ. Nếu ông ta còn muốn tiếp tục ở lại nước Sở, thì không thể nào từ chối. Đi cùng ông ta đến đây vẫn là Trang Thắng. Trải qua sứ mệnh lần này, Trang Thắng đã phục Trần Chẩn sát đất. Sau mấy ngày trời đóng cửa liên tục, sáng sớm hôm sau, Trần Chẩn bèn đánh xe đến đại danh quân Tần cầu kiến Trương Nghi. Khi Trần Chẩn đến, Thục Vương Thông Quốc và Ba Tử Tử Xu đã tới trước một bước, đang chờ ở ngoài trại. Nhìn vẻ mặt nôn nóng của họ, dường như việc cầu kiến không được thuận lợi. Trần Chẩn sải từng bước lớn tiến lại. Khi đến trước mặt hai người họ, mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn, vẫn đi thẳng về phía trước. Đến ngoài trại, trình danh thiếp, lấy danh nghĩa là đặc sứ của Sở Vương, thỉnh cầu được gặp chủ tướng nước Tần. Chốc lát sau, có một người đi ra ngoài trại. Trần Chẩn bất ngờ có được một niềm vui quá đỗi, vì người bước ra chẳng phải ai khác, chính là Ngụy Chương. Ngụy Chương đi tới trước mặt Trần Chẩn, vòng tay nói, đặc sứ nước Sở, chủ tướng nước Tần có lời mời. Trần Chẩn dùng thân phận sứ thần ngoại giao để đáp lễ, đi theo Ngụy Chương trước ánh nhìn kinh hãi của Ba Tử Tử Xu, ngẩng đầu ở ngực đường hoàng, sải bước vào đại trại trung quân của người Tần. Trương Nghi ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ, thấy ông ta bước vào cũng chẳng thèm nhúc nhích, Xong sắc mặt lại lộ vẻ kinh ngạc, quay sang nói với Tư Mã Thác bên cạnh. Ồ, đây chẳng phải là Trần Thượng Khanh hay sao? Đều là người một nhà, cớ sao lại nói là đặc sứ của Sở Vương? Trần tướng quân, Tư Mã tướng quân. Trần Chẩn tiến lại gần, vòng tay nói, đặc sứ của Sở Vương Trần Chẩn, xin có lời chào. Khoan đã, Trương Nghi cố tình gãy đầu, gãy tay. Cái đầu này của tài hạ lú lẫn mất rồi. Thượng Khanh, không phải đã chưa tỉnh ngủ đấy chứ? Nếu tài hạ nhớ không nhầm, Thượng Khanh phải là đặc sứ của Tần Vương mới đúng. Trương tướng quân không hề nhớ nhầm. Trần Chẩn hạ giọng nói, một năm trước, Trần Chẩn là đặc sứ của nước Tần, phụng mệnh Tần Vương đi sứ nước Sở. Một tháng trước, Trần Chẩn là đặc sứ nước Sở, phụng mệnh Sở Vương đi sứ nước Tần. Được, được lắm. Trương Nghi ể oải, vỗ tay mấy cái. Đặc sứ đúng là người bận rộn. Tuy nhiên, nếu như luận về danh phận, Trương Nghi ngã người về phía trước, cố tình tỏ ra bí hiểm. Theo tại hạ được biết, e rằng Trần đặc sứ còn bỏ sót một người. Xin hãy nói rõ, mấy tháng trước ở núi Nữ Kỷ có một thượng tiên tên Không Đồng Tử, nghe nói có hơi giống đặc sứ đại nhân. Thấy Trương Nghi vừa mở miệng đã nói ra bí mật này, Trần Chấn giật thột một cú không hề nhẹ, cơ thể hơi chao đảo, phải gắn gượng để trụ vững. Lần trước Trần Chẩn đi xứ nước Thục, về cơ bản không để lộ với người ngoài, chỉ có vài người biết được. Trong có Khai Minh Vương, Bách Quán, Bách Thanh đều đã chết. Tiếp nữa thì có vợ chồng Trang Thắng, nhưng họ không để Trần Chẩn kịp suy nghĩ kỹ, Trần Nghi đã phá lên cười, rồi đẩy sự việc đến ngõ cụt. Tại hạ cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, nếu chỉ dựa vào đó, chưa biết chừng lại đổ ăn cho Trần đặc sứ cũng nên. Đặc sứ là nhân vật tầm cỡ thế nào, những việc giả thần giả quỷ kiểu này sao có thể làm ra được? Quả thực là có việc này, Trần Chẩn không còn đường lui, bèn thẳng thắn thừa nhận. Ồ, Trương Nghi mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào Trần Chẩn một hồi, rồi mới thu ánh mắt lại, liên tiếp vỗ đầu, tỏ ra chế giễu. Chà, đúng là tại hạ đã hoa mắt rồi. Thì ra Trần Thượng Khanh, thật không phải tầm thường. Rồi Trương Nghi đứng dậy, động tác hoa trương. Người phàm Trương Nghi, không biết Thượng Tiên giá lâm, thất kính, thất kính. Lại chia tay mời, Thượng Tiên, mời ngồi. Trần Chấn thở dài một tiếng, ngồi xuống chiếu, sửa ngay y phục, nhắm mắt lại. Thượng Tiên, mời dùng nước trời. Trương Nghi tự tay, nâng một chén nước trắng, đặt lên bàn của Trần Chấn, rồi quay về ngồi xuống, ngã người về phía trước mà hỏi. Nghe nói Thượng Tiên, không những tìm được ái phi cho Khai Minh Vương Lư Tử, còn khích Khai Minh Vương dẫn 10 vạn đại quân chinh phạt em ruột của ông ta là Thư Hầu Hàm Anh, đại chiến với quái vật sông Bạch Long, thật là khiến người ta khởi lòng hỡi dạ. Tại hạ dù là người phàm, nhưng bản tính hiếu kỳ, mong được nghe Thượng Tiên kể lại chi tiết đầu đuôi. Tất cả đều là chuyện đã qua, Trần Chẩn phong tay nói. Trần Chẩn tính hay quên, không thể nhớ nổi, mong Trương tướng quân bỏ qua cho. Trương Nghi vòng tay đáp lễ, được, nếu Thượng Tiên đã quên, tại hạ sẽ đợi đến khi Thượng Tiên nhớ lại, rồi nghe cũng chưa muộn. Lần này Thượng Tiên đến, không biết có việc gì quan trọng. Trương tướng quân, Trần Chẩn lại vòng tay. Trần Chẩn lời này đến là phụng chỉ lệnh của Sở Vương, cùng bàn việc nước ba với tướng quân. Ồ, Trần Nghi ngã người về phía trước, cố tình tỏ ra ngơ ngác, là việc gì của nước ba? Ba Sở vì chuyện biên giới và suối muối tranh chấp đã nhiều đời. Trần Chẩn lập tức đổi giọng ban giao. Không lâu trước đây, người ba nhân lúc thuộc thư tranh chấp lại nổi lên cướp bóc, không những kiếm chuyện gây hấn ở dọc giang thủy mà còn siêu sao đánh xính. Sở Vương nổi giận, bèn hạ lệnh cho tướng quân Trang Kiều xuất binh giáo huấn người ba. Nay tranh chấp thuộc thư đã kết thúc, Sở Vương phái tại hạ và tướng quân thương lượng một phương án khả thi nhằm giúp cho xuyên trung sớm ngày được yên bình, quay về quy củ. Dám hỏi đặc sứ. Trương Nghi không cợt nhà nữa, cũng nghiêm mặt lại. Sở Vương đã muốn thương lượng, hẳn là đã có sẵn phương án, tại hạ xin được lắng nghe. Quê gốc của người ba là núi Ba. Trần Chẩn lấy từ trong tay áo ra một tấm bản đồ, bày lên mặt bàn, khoanh một vòng tròn lớn trên bản đồ, chính là vùng núi non này. Còn về đất ba ở Xuyên Trung, vốn thuộc về người Kinh, mới bị người Ba cướp đoạt chỉ gần 100 năm nay. Ý của Sở Vương là tất cả người Ba phải trở về quê cũ. Người Ba ở vùng đất phía tây núi Ba, phía đông Giang Thủy, do Tần Sở phân chia mà cai trị. Dám hỏi phân chia thế nào? Tướng quân hãy xem. Trần Chẩn lấy bút son ra, vẽ mấy đường màu đỏ vòng vèo trên tấm bản đồ. Phía bắc Giang Thủy lấy Ba Thủy làm ranh giới, phía tây Ba Thủy thuộc về Tần, phía nam Giang Thủy lấy Giang Châu làm ranh giới, phía đông Giang Châu bao gồm cả Giang Châu và 30 dặm vuông dọc theo Giang Thủy thuộc về Sở. Tại hạ thay mặt Tần Vương đa tạ ý tốt của Sở Vương. Trương Nghi chào mày suy nghĩ một hồi rồi vòng tay nói, có điều việc bờ cõi lãnh thổ vốn là của Vương Hậu, thân là bề tôi không thể quyết định. Phương án này đã do Sở Vương đề ra, Đại Vương nên đồng ý mới phải. Mong đặc sứ rắc chờ ít lâu, giờ tại hạ sẽ cho ngựa hỏa tốc chuyển ý tốt của Sở Vương và cả tấm bản đồ này về triều. Tấu lên Đại Vương, khi có ý chỉ, tại hạ sẽ lập tức báo cho đặc sứ. Đặc sứ thấy sao? Đa tạ tướng quân. Trần Chẩn hai tay dâng lên tấm bản đồ rồi đứng dậy vòng tay nói, tướng quân bận trăm công nghìn việc, tại hạ không làm phiền nữa. Cung tiễn đặc sứ. Trương Nghi đứng dậy đáp lễ rồi ra hiệu cho Ngụy Chương. Ngụy Chương tiễn Trần Chẩn ra ngoài trại. Nghe thấy Trần Chẩn đã đi xa, Trương Nghi bèn quay sang cười nói với Tân Mã Thác, tại hạ đã diễn kịch xong rồi, màn tiếp theo đến lượt tướng quân đây. Trương Nghi tiện tay đưa tấm bản đồ sang, có tấm bản đồ này vừa hay có thể cho tên người Ba nóng vội kia xem, rồi quay sang tham tướng mời Thục Vương, mời Ba Tử. Tham tướng ra ngoài mời người, Trương Nghi đứng dậy thấy trong trại không còn ai khác, chỉ có hương nữ cải trang thành thị vệ đứng bên cạnh hầu hạ trà nước, liền gọi nàng đến, rồi thình lình giơ tay ra ôm chặt lấy eo lưng thon thả của nàng, cười hì hì mà nói, trò này chơi xong rồi, giờ thì về đại nhân hãy hậu bán tướng chơi đùa trên giường nhé. Hương nữ vội dàn ra liếc sang Tư Mã Thác đang nhìn họ cười, mặt đó bừng hổ thẹn trách mắng Trương Nghi, nhìn chàng kia chẳng biết thế nào là hợp nơi hợp lúc, chẳng biết thế nào là đúng đắn, có chỗ nào giống chủ tướng Ba Quân không. Vậy thì không làm chủ tướng Ba Quân nữa, tại hạ chỉ thích làm chủ tướng một quân là nàng thôi. Lời vừa dứt, Trương Nghi lại ôm chầm lấy Hương nữ kéo về phía cánh cửa kín đáo bên cạnh. Một tháng sau đó, trong lúc Trần Chẩn y theo lời hẹn của Trương Nghi lưu lại thành đô chờ đợi ý chỉ của Tần Vương, một vạn quân Tần dưới sự thống lĩnh của Ngụy Chương đã lặng lẽ xuất binh từ Hà Manh đi thuyền dọc theo Tiềm Thủy đến Lan Trung, hội họp với 3.000 quân Tần viện trợ Ba của Trương Nhượng và 3.000 dũng sĩ nước Ba do Tử Xu lựa chọn kỹ càng, chuyển sang đi đường bộ. Ngày nghỉ đêm đi, tiến thẳng về phía đông, băng ngang Ba Thủy, vượt qua 3 dãy núi chạy theo hướng nam bắc, đi theo một khe núi hướng nam bắc nhỏ hẹp vắng người, thẳng đến Bội Lăng. Vào một đêm không trăng gió lộng, đã bất ngờ tấn công dữ dội vào danh trại quân Sở. Quân Sở ban đầu cộng thêm viện quân liên tục kéo đến tiếp viện, sau đó hiện tổng số quân Sở ở Ba đã có tới hơn 6 vạn, nhưng phần lớn đồng thủ ở những vùng đất Ba mới mở màn như Giang Châu, Điếm Giang, còn Bội Lăng lúc này đã trở thành hậu phương lớn của người Sở. Chỉ có khoảng 1 vạn quân trấn thủ, vì còn có nhiệm vụ bảo vệ lương thảo quân nhu, nên sức chiến đấu giảm sút đáng kể. Trận chiến đấu bắt đầu từ lúc hừng đông, đến khi mặt trời lên chừng một con sao, đã cơ bản kết thúc. Người Tần chém đầu hơn 2.000, bắt sống gần 1 vạn. Một lượng lớn quân nhu và người Sở tích trữ ở nơi này, chỉ trong vòng 1 ngày cũng đã trở thành vật trong túi của người Tần. Bội Lăng phía đông tây khống chế Giang Thủy, phía nam khống chế Âu Giang, đúng là vùng đất yết hầu và kho đụng hậu phương của người Sở. Bội Lăng thất thủ, quân Sở lập tức hoảng loạn. Chủ tướng Trang Kiều đang trong đại trại trung quân ở Giang Châu chỉ huy tấn công người Ba, vừa nghe tin báo đã hoàn toàn kinh hãi, đang định lên kế sách phản công, lại có chiến báo truyền về báo rằng các lộ quân Tần vốn dĩ đóng tại biên giới Ba thuộc trước đây, chỉ trong vòng một đêm đã vượt qua ranh giới đất thuộc, đồng loạt áp sát danh trại quân Sở, bài trận quyết chiến. Phía thực sự nguy hiểm chính là người Ba. Ba Tử Tử Xu đã dâng tặng toàn bộ vùng đất phía tây Ba Thủy, Giang Châu cho người Tần để làm điều kiện. Đổi lại người Tần sẽ xuất binh giúp họ đánh đuổi người Sở, chiếm lại xuôi muối. Sau khi kết thành giao ước, cuối cùng người Tần cũng ra chịu xuất binh. Người Ba vô cùng phấn chấn, Ba Phương nhanh chóng tập hợp 2 vạn tướng sĩ, đích thân dẫn quân dọc theo Tiềm Thủy, thuận dòng đi xuống, tấn công dữ dội vào thủy quân của quân Sở. Quân Sở bị tấn công nhiều mặt, đường lui lại bị cắt đứt, Trang Kiều bất lực, đành phải hạ lệnh lui quân. Quân Tần theo đường bộ truy sát, người Ba theo đường thủy quấy nhiễu, người Sở đã không còn lòng dạ chiến đấu, chỉ cốt giữ lấy tính mạng. Trước tiên bỏ Điếm Thủy, sau lại bỏ Giang Châu. Trước sau chưa đầy 1 tháng, 6 vạn đại quân tiến vào đất Ba, đã bị tổn thất quá 5 phần. Quân Nhu mất trắng toàn bộ. Người Ba ở phía trước, dọc đường đuổi giết tàn quân Sở, người Tần ở phía sau, 4 phía chiếm lấy thành ấp, đồn lũy. Người Ba nhờ vào thế của người Tần, vì muốn chiếm lại đất đai đã mất, trở nên dũng mãnh khác thường, suốt dọc đường đuổi cùng giết tận. Sau khi đuổi đến Bội Lăng, lại chia thành 2 lộ, một lộ men theo Giang Thủy tiến về phía đông, đuổi người Sở đến tận Ngư Phục, một lộ dọc theo Âu Giang tiến về phía nam, đuổi người Sở đến tận Kiềm Trung. Khí thế hừng hực, một mạch chiếm lại được 3 suối muối. Một là người Sở dần dần ổn định được trận hình, hai là có lẽ Ba Phương đã thấy đủ nên hạ lệnh thu quân. Dũng sĩ nước Ba khải hoàng, Trương Nghi mở tiệc tại đại danh quân Tần ở Giang Châu, mời Ba Phương và các ba tử, lại gồm cả tù trưởng, lãnh chúa các vùng, tổng cộng hơn 300 người chúc mừng thắng lợi. Trong buổi tiệc mừng, người Ba sung sướng nhảy múa ca hát, Trương Nghi liên tiếp nâng chén với Ba Phương và các ba tử, uống thật sảng khoái. Tất cả người Ba cùng uống đến say mềm. Đến sáng sớm hôm sau, tỉnh lại, toàn bộ đều chết lặng, vì tất cả đều đã bị nhốt vào trong nhà lao, tay chân bị cột chặt, còn có đông đảo quân Tần canh giữ. Đồng thời với đó, các dũng sĩ khải hoàng đóng đồn tại quân danh các nơi, sau khi tỉnh giấc, dưới sự uy hiếp từ cung cứng nỏ mạnh của viện binh Đại Tần, kẻ thuận thì sống, kẻ chống thì chết. Khúc họp tấu hào hùng, năm nước tranh xuyên, khiến liệt quốc thiên hạ nhìn mà lắc mắt. Từ khi Trần Chẩn vào thục cho đến ngày Trương Nghi hạ thuốc mê vào rượu, rồi tống Ba Vương, ba tử và các lãnh chúa vào nhà lao do trọng binh Tần canh giữ, chỉ trải qua khoảng 10 tháng đã kịch hết người tan. Quân Tần chỉ đánh đổi một cái giá rẻ mạt là chưa đầy 1 vạn quân thương vong, đã trở thành chủ nhân mới của Ba Thục. Tại cung Vương Thục ở thành đô, ngoài cửa cung, 2 hàng quân Tần cầm kích đứng hiên ngang sừng sững. Trong cung đang chiêu mộ cung nữ, đám người cũ trong cung Thục, ngoài thái giám, hầu như toàn bộ cung nữ đều đã theo phi Tần, bị phân chia đến các danh trại quân Tần để ý lạo binh tướng. Vương cung mới đang cần tuyển gấp cung nữ. 2 thiếu nữ Thục mặc áo vải thô, dắt nhau xin vào, biết được họ đến xin làm cung nữ tạp dịch. Quân úy Tần bèn hỏi qua lo, tên tuổi chỗ ở, thấy 2 người đối đáp trời chảy. Khuôn mặt ti đầy ban bớt, nhưng chân tay nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là người được việc, bèn cho gọi thái giám phường tạp dịch đến, bảo ông ta dẫn vào trong. Thái giám dẫn 2 thiếu nữ vào phường tạp dịch, đang định sắp xếp công việc thì thiếu nữ đi trước, đưa cho ông ta một vật, ghé tay thì thầm mấy câu. Thái giám kinh hãi, vội cầm vật đó đi vào bẩm báo Tục Vương. Một lát sau, nội tể đích thân ra đón, đưa 2 thiếu nữ vào tận cung. A ca, thiếu nữ đi đầu vừa thấy Thông Quốc đã chạy ào lại, gục vào vai hắn bật khóc nức nở. Ngươi là? Thông Quốc giật nảy mình, vội đẩy bật thiếu nữ ra, trợn mắt nhìn mà hỏi. Tiểu muội là Bồi Loan đây. Cô gái vừa khóc vừa nói. Bồi Loan sao? Thông Quốc lại xăm soi cô ta một lượt, vẻ hồ nghi, phục sức này, diện mạo này. Thiếu nữ tên gọi Bồi Loan, gọi cung nhân mang vào một chậu nước sạch. 2 nàng cũng rửa qua mặt mũi, chớp mắt đã biến thành 2 tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt to tròn, đẫm lệ của Bồi Loan cứ nhìn sững vào Thông Quốc. Bồi Loan, đúng là nàng rồi. Lúc này Thông Quốc mới nhận ra nàng, mừng vui không xiết, ôm chầm lấy Bồi Loan, rồi lấy ra một vật trang sức hình chim loan bằng vàng mà thái giám vừa chuyển cho. Vừa nhìn thấy vật này, ta đã cảm thấy rất đổi băn khoăn. Mau nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Bồi Loan, Phụ Vương và những người khác đâu? Bồi Loan là con gái dòng đích tôn của Ba Vương, em ruột của Ba Tử, Tử Xu. Ba Vương và Thư Hậu nhiều năm về trước đã định mối lương duyên cho Bồi Loan và Thông Quốc, từ khi họ còn là 2 đứa trẻ. Con chim loan vàng kia chính là Thông Quốc tặng cho Bòi Loan làm vật đính ước khi nàng mới 10 tuổi. Lúc nào nàng cũng đeo trước ngực. Thiếu nữ còn lại là sủng phi của ba tử Tử Sưu, tên gọi Trúc Diệp. Võ công cực cao thâm, có thể dùng lá trúc giết người. Vừa nghe thấy hai chữ phù vương, Bòi Loan càng khóc lóc thảm thiết, nghẹn ngào kể lại toàn sự việc xảy ra ở Giang Châu trong mấy ngày nay. Thì ra, đàn ông nước ba giao chiến với người Sở. Nữ nhi cũng không kém đấng mày râu, hai nàng đều đi theo ba vương, ba tử chinh chiến. Sau khi tiến vào Âu Giang, họ liền phụng mệnh của ba vương đến núi Phục Ngưu liên lạc với người ba, tiếp nhận sứ muối. Trên đường trở về thì nghe được hung tin người Tần lật lọng, vô cùng kinh hoàng đau đớn. Sau lúc bi thương, đã cải trang thành hai cô gái xấu xí, ngay trong đêm bỏ trốn sang đất Thục. Nghe nói Thục cung đang chiêu mộ cung nữ, lập tức đến ứng tuyển. Thông Quốc nghe tin toàn thân cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu. Đại vương, nội tệ cũng kinh hãi chết lặng. Trời xanh ơi! Thông Quốc định thần lại, ngã ngồi xuống đất. Cẳng chân trái bị thương vẫn chưa lành hẳn, rung lên bần bật. Thấy ánh mắt của Bòi Loan cứ nhìn thẳng vào mình, đột nhiên lạnh toát sống lưng. Bòi Loan, nàng và tổ phu nhân phải làm thế nào đây? Nếu họ... Thông Quốc chỉ ra ngoài cửa. Nếu họ biết được, a ca. Bòi Loan hiểu Thông Quốc đang sợ hãi điều gì, liền vung tay ngắt lời hắn, điềm tĩnh nói: Bòi Loan đến đây không phải là để gây phiền phức cho a ca. Bòi Loan đến đây là để trả lại Loan vàng. Nước ba mất rồi, Bòi Loan đã không còn là công chúa nước ba. Từ nay trở đi, hai người chúng ta chỉ còn tình huynh muội, không còn ràng buộc hôn ước nữa. Chuyện này, Thông Quốc a ca, Bòi Loan lại nói. Bòi Loan và a tẩu trước mắt không còn chốn nào đương thân, muốn tạm thời lưu lại trong cung của a ca mấy ngày, xin miếng cơm ăn, đợi khi có chỗ đi, nhất định sẽ không làm phiền thêm nữa. Khẩn cầu a ca nể tình huynh muội nhiều năm, ban cho ân huệ, ta. Chúng tôi sẽ làm cung nữ bình thường, quét tước dọn dẹp, giặt giũ giá mai, múa hát mua vui. Bòi Loan và a tẩu việc gì cũng sẵn lòng làm, cho dù không biết, chúng tôi cũng sẽ chăm chỉ học, mong a ca yên tâm. Thấy Thông Quốc vẫn chần chừ không quyết, nội tể không đành lòng, bèn lao nước mắt mà nói: Đại vương, xin hãy giữ họ lại đi. Hiện giờ biết việc này chỉ có mấy người chúng ta, không nói với người ngoài là được. Được rồi, Thông Quốc nghiến răng, gật đầu nặng nề: Ngươi hãy đi sắp xếp. Nội tể bèn dẫn hai người đi tắm gọi, cho phục sức theo lối cung nữ bình thường, sắp xếp họ hầu trà ở tiền điện. Đợi khi nội tể đi rồi, bên cạnh không còn ai, Trúc Diệp mới hạ giọng hỏi khẽ: A muội, em nói xem, chúng ta có làm được không? A tẩu, Bòi Loan rút từ bên thắt lưng ra một thanh đoạn kiếm tinh xảo, tuốt kiếm khỏi vỏ, cầm trên tay mà nói: Sự sống chết của phụ vương và các anh trai hoàn toàn nằm trong tay của hai người chúng ta. Lỡ như... Trúc Diệp khẽ hỏi: Tên xuất sinh đó không đến đây thì sao? Hắn nhất định sẽ đến. Giọng Bòi Loan như rít qua kẻ răng: Nước ba đã mất, tiếp theo sẽ là nước Thục. Tên xuất sinh phụ nghĩa thất tính này chắc chắn sẽ không để cho Thông Quốc được yên ổn làm Thục vương. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ làm hại Thông Quốc ư? Hại chết hắn cũng đáng đời. Bòi Loan căm hận: Không có hắn, chúng ta đâu có phải xa chân vào thảm cảnh hôm nay.